Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1537, chìm nghỉm. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Liên Xô đã giải thể. Như vậy mình còn tích chữ lưu ở trên thế giới này tác dụng duy nhất là cái gì? Đó chính là dùng còn không có tan rã Liên Xô tuần dương hãm. Đánh chìm người Mỹ hay chiếc thuyền bè. Dù là mình đã bị trọng thương cũng không có vấn đề. Hắn là đang vì mình trong suy nghĩ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết hết mình sau cùng một phần lòng. Không có ai so mình càng nhiệt tình mình quốc gia này. Hắn bây giờ ý niệm chính là muốn tiêu diệt đế quốc Mỹ chủ nghĩa hai chiếc chiến hạm. Bắn theo từng tiếng ra lệnh hạ đạt. Lúc này cơ hồ là cùng lúc đó. Hai chiếc chiến hạm đồng thời hạ lớn khai hỏa ra lệnh. Mà chân phàm nơi này hạm thuyền cũng chỉ là ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi. Tựa hồ cái gì cũng không có chuẩn bị làm. Nhưng là mất khoai nhưng có chút khẩn trương. Bắt được bên cạnh tay vịn. Chuẩn bị chịu đựng một lần to lớn nổ đánh vào. Bởi vì là hắn thấy được tuần dương hạm họng đại bác hướng về phía thuyền của mình khai hỏa. Oanh, một tiếng. Đạn đại bác vượt qua du thuyền. Rơi vào du thuyền ra ngoài trong nước biển. Sau đó nổ. Văng lên to lớn nước, mà ngay lúc này, Ân Thùy, Lobius khu trục hạm bị đánh trúng, chiến hạm ở trên giấy lên đại hỏa, có người ở trên bong chạy, bắt đầu cứu hỏa, dĩ nhiên tuần dương hạm Merman cũng bị tàu khu trục USS Eldridge chủ pháo trúng mục tiêu, sau đó lại bị bên thành tàu pháo trúng mục tiêu, cũng bắt đầu toát ra khói dày đặc, bất quá nó bị tổn thương so tàu Eldridge cũng không lớn lắm. Dẫu sao hai chiếc chiến hạm đại bác của chiến hạm đường kính chênh lệch cũng là tương đối lớn. Hơn nữa đạn đại bác uy lực nổ tung. Tuần dương hạm Merman cũng so tàu khu trục USS Eldridge cường đại nhiều. Cho nên chẳng qua là một lần luân phiên bắn. Tàu khu trục hạm Eldridge liền nguy cơ tứ phía. Ngư lôi chuẩn bị ngư lôi. Lúc này Ryan Lobius lớn tiếng hạ đạt ra lệnh. Chỉ bất quá người đi theo hắn tên thiếu tá kia sĩ quan phụ tá hướng về phía hắn cười khổ nói. Sếp, chúng ta cũng không có trang bị ngư lôi. Bởi vì là chúng ta cũng lấy là chẳng qua là một lần thí nghiệm. Cho nên cũng chưa có trang bị. Hơn nữa chúng ta đạn đại bác cũng không nhiều. Chấm ngoặc kép, đáng chết. Ta sẽ đem bọn họ đưa đến tòa án quân sự. Ryan Lobius mắng liền một câu. Sau đó liền hướng chân phàm bên kia nhìn sang, nhưng thấy du thuyền bình yên vô sự đậu ở chỗ đó. Lại có thể không có trúng đạn dấu hiệu. Cái này làm cho hắn cảm giác được không tưởng tượng nổi. Không kiềm được nhìn xem thiếu tá kia nói. Ta nhìn lầm rồi sao? Người Liên Xô không có đánh trúng bọn họ sao? Ta muốn là như vậy. Vậy tên sĩ quan phụ tá gật đầu một cái. Bọn họ đánh bay. Đạn đại bác rơi vào bọn họ phía sau. Trời mới biết người Liên Xô là cái gì chính xác. Nhưng là đối với chúng ta nhưng toàn bộ chúng mục tiêu. Chấm ngoặc kép, đang nói lại nghe được đạn đại bác tiếng rít. Sau đó chính là sĩ quan phụ tá đột nhiên đem hắn ngã nhào. Cùng lúc đó, nổ xảy ra. Nổ kịch liệt cơ hồ đem chiến hạm xé. Một cổ khí lãng khổng lồ đem Ryan Lobius lật trên đất. Sau đó hắn cũng cảm giác được mình thật giống như bị người ôm chặt lấy đè ngã xuống đất trên nền. Trong lỗ tai là vo ve thanh âm. Hắn cơ hồ không nghe được. Chỉ thấy trên bong các binh lính chó sói chạy chĩ nhô lên. Tựa hồ có cái trung úy hướng về phía hắn gào thét cái gì. Hắn dùng rằng đứng lên. Sau đó hướng về phía những cái kia các binh sĩ gật đầu. Hắn phải trấn định. Phải để cho các binh lính cảm giác được mình còn không có hốt hoảng. Như vậy các binh lính mới có thể chấn định lại. Cùng bên tai thanh âm ông từ từ sau khi biến mất. Hắn đã cảm giác được thuyền ở bên nghiêng. Hắn nhìn bốn phía một chút. Một ít các binh lính đang ôm phao cấp cứu đi trong nước biển nhảy. Rất hiển nhiên, khoang thuyền đã vô nước. Sếp, chúng ta phải rút lui quân hạm. Là lúc trước phái đi ra ngoài chuẩn bị ở trên chân phàm du thuyền trung úy. Đầy mặt hắn cho đen. Hướng về phía Ryan Lobius lớn tiếng vừa nói. Chúng ta phải bỏ hãm. Chúng ta phải làm như vậy. Ta tới giúp ngươi. Trung úy vừa nói, đi ngay đỡ Ryan Lobius. Ryan Lobius vén lên đè ở trên người mình người kia. Là cái đó đi theo mình thiếu tá. Hắn dùng mình thân thể bảo vệ Ryan Lobius. Không có khiến cho hắn bị thương tổn. Mình cũng đã bị nổ chết. Không thể không nói Tuần Dương hạm mơ man đạn đại bác xuyên thấu tính mạnh vô cùng. So đệ nhị thế chiến thời điểm đại bác của chiến hạm đạn đại bác đã không phải là một cái tầng thứ. Các bạn trẻ, để cho chúng ta rời đi nơi này. Ryan Lobius không có cần cùng chiến hạm cùng tồn vong ý niệm. Đây là ngu xuẩn, cho nên hắn đứng lên. Sau đó ở trung úy dưới sự hướng dẫn, hướng cầu thang bên sườn tàu bên kia đi qua. Lúc này, cano đã toàn bộ thả đi xuống. Nhưng gặp phải người Liên Xô mấy phát bắn càn quét. Còn có mô hình nhỏ bắn nhanh pháo bắn. Rất nhanh những cái kia cano liền bị kích hủy. Nổ, rất nhiều người cũng táng thân đáy biển. Chúng ta cần phải đi cứu viện bọn họ sao? McQuay nhìn những cái kia rơi xuống nước binh lính. Bỗng nhiên cứ nhìn chân phàm. Sau đó nhíu mày nói. Thượng đế phù hộ bọn họ. Khi nhìn đến tình hình lúc đó sau đó, McQuay rất tự nhiên liền ngậm miệng lại. Bởi vì làm cái này tình hình không có cách nào đi cứu. Bởi vì làm mình cũng có thể sẽ trở thành là cái bia. Không làm được người cứu được không đến. Mình trước hết bị đánh chết. Người Liên Xô đã điên rồi. Người Liên Xô quả thật đã điên rồi. Ít nhất Usarev Gokovovic đã điên rồi. Hắn phát hiện vô luận bọn họ làm sao hướng về phía chiếc kia du thuyền nổ súng. Kết quả cũng giống nhau. Đạn đại bác cũng biết gào thét từ du thuyền bầu trời bay phóng qua. Sau đó rơi vào rất xa vùng nước bên trong phát sinh nổ. Đối với du thuyền một chút tổn thương cũng không có. Cái này là không thể nào. Cái này là không thể nào. Hắn cảm giác được mình ánh mắt có vấn đề vẫn là mình đầu óc có vấn đề. Rất không cam lòng ra lệnh. Đổi dùng ngư lôi công kích bọn họ. Ta muốn cho bọn họ toàn bộ đều táng thân ở chỗ này. Ta muốn là Liên Xô báo thù. Đáng chết người Mỹ. Đáng chết người Mỹ. Ngư lôi số 1 chuẩn bị. Ngư lôi số 2 chuẩn bị. Thi hành nhiệm vụ quan đã bắt đầu hạ lớn ra lệnh. Sau đó liền nghe được một tiếng bắn. Sau đó hai quả ngư lôi liền vọt vào trong nước biển mặt. Ở trên mặt biển vạch ra một đạo sóng tuyến. Hướng chân phàm du thuyền xông thẳng tới. Cái này làm cho McQuay lại không khỏi lại siết chặt bên cạnh tay vịn. Cứ việc hắn biết hẳn không chuyện. Có chân phàm ở chỗ này. Hai con cá loại hướng chân phàm thuyền xông tới. Những cái kia từ tàu khu trục USS Eldrick ở trên nhảy cầu chuẩn bị hướng chân phàm thuyền bơi qua. Các binh lính thấy một màn này. Không kiềm được sợ ngây người. Lại liều mạng đi hồi dạo chơi. Muốn phải tránh chân phàm du thuyền. Bởi vì là bọn họ cho rằng. Chân phàm du thuyền không có khả năng tránh phải mở cái này hai quả ngư lôi. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Đáng chết. Người Liên Xô muốn đuổi tận giết tuyệt. Những binh lính kia cửa tức miệng mắng to. Ngay vào lúc này. Mắt thấy ngư lôi thì phải đụng phải chân phàm du thuyền. Lúc này bỗng nhiên hai quả kia ngư lôi. Giống như là nhận được cái gì ngoại lực ảnh hưởng vậy. Ở sắp đụng vào trong nháy mắt. Bỗng nhiên liền vòng vo một khúc cong. Sau đó liền hướng ngược lại bắn tới. Ngư lôi hướng chúng ta tới. Đụng thời gian 30 giây. Lập tức bỏ thuyền. Lập tức bỏ thuyền. Có người đang lớn tiếng gào thét. Nếu như cái này hai quả cá sét đánh chúng liền Tuần Dương hạm mơ man. Như vậy mặc dù hắn thể tích khổng lồ. Nhưng là cũng không trốn thoát một cái bị đánh chìm số mạng. Bởi vì làm cho này chiếc Tuần Dương hạm sử dụng là bây giờ Liên Xô tân tiến nhất ngư lôi chống hạm. 53 đến 65 ke ngư lôi chống hạm. Đây là trước Liên Xô nghiên cứu chế ra hạng nặng ngư lôi chống hạm. Chỉ cần một quả liền có thể đánh chìm một chiếc khu trục hạm. Hai quả đủ để táng tống Tuần Dương hạm mơ man. Cho nên rất nhiều người thấy hai quả ngư lôi lại có thể quẹo cua. Hướng về phía mình chiến hạm lúc tới. Đều sợ ngây người. Đang muốn lớn tiếng gào thét lúc này rất nhiều người cũng căn bản không biết làm sao phản ứng. Dẫu sao bởi vì là chỉ có 30 giây phản ứng thời gian. Bất quá vẫn là có những người này phản ứng tương đối mau. Đã bắt đầu nhảy vào bên trong biển khơi. Oanh oanh, hai tiếng nổ. Sau đó chính là ánh lửa ngất trời. Giống như là bị thứ gì hung hãn đụng một chút. Sau đó thân thuyền liền bắt đầu bên nghiêng. Hai quả ngư lôi đã để cho Tần Dương hạm mơ man nước vào. Sau đó chính là một số người điên cuồng la. Hướng bên trong biển khơi nhảy. Trời ạ, đây rốt cuộc là làm sao rồi? Đây là cái gì tân tiến vũ khí? Có thể làm cho chúng ta ngư lôi công kích tự chúng ta. Usarev Gokovovic không nhịn được lẩm bẩm vừa nói. Hắn hướng về phía bên cạnh hướng về phía hắn khuyên trung tá không phản ứng chút nào. Chẳng qua là mình không ngừng vừa nói. Nước Mỹ lúc nào nghiên cứu ra như vậy tân tiến vũ khí? Tướng quân, ngài không đi nữa, liền không đi được. Trong đối chiếu Usarev Gokovovic lớn tiếng vừa nói. Đi mau, đi nhanh lên, tướng quân, thuyền muốn chìm, chúng ta bị đánh trúng. Đi, không, không, ta không đi, các ngươi đi thôi, có thể chạy thoát được liền chạy đi thôi. Ta không thể đi, đi cũng không sống được, còn không bằng cùng chiếc thuyền này cùng nhau chìm nghỉm. Nói không chừng còn có thể để cho người nhà ta quá khá một chút. Vừa nói liền đẩy ra trung tá. Cút, cút ngay. Đừng sống ở chỗ này. Để cho ta một người ở chỗ này. Trung tá bị Usarev Gokovovic lớn tiếng giày. Đẩy ra, 10 phần bất đắc dĩ hướng về phía hắn chào một cái quân lễ. Sau đó liền nhỏ chạy bộ nhanh chóng rời đi nơi này. Nếu như không đi nữa, thật có thể thì sẽ cùng chiếc này xuyên cùng nhau yên lặng đến biển lớn bên trong đi. Lúc này, trên thuyền rất nhiều người đều ở đây nhảy thuyền. Cứu sinh cano cũng không ngừng để xuống. Bọn họ đánh chúng mình. McGuire hưng phấn phất phất tay. Sau đó nhìn xem chân phàm. Tựa hồ hết thảy các thứ này cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Hắn hưng phấn hướng về phía chân phàm nói. Bây giờ chúng ta có thể đi cứu viện bọn họ sao? Xem ra hắn vẫn là một mực đang suy nghĩ chuyện này. Liền người Liên Xô chúng ta cũng cứu sao? Chân phàm cười một tiếng. Hướng về phía hắn nói, chúng ta trên thuyền tài nguyên có hạn, người cảm thấy chúng ta hẳn làm sao cứu viện bọn họ. McGuire sững sốt một chút, sau đó ngượng ngùng nói, ta ý kiến là, hẳn là trước cũng cứu lên tới. Dẫu sao, đây đều là sinh mạng, chúng ta không thể bởi vì bọn họ là người Liên Xô liền. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn chân phàm, chờ hắn quyết định sau cùng. Đúng vậy. Hiện đang quyết định quyền ở chân phàm nơi này. Dựa theo ngươi nói đi làm đi. Để cho những thuyền viên kia cửa tất cả đi ra đi. Để cho bọn họ tham dự vào cứu viện chính giữa đi. Bất quá, chúng ta thuyền tựa hồ cũng không chứa nổi nhiều người như vậy. Tận lực hợp lý, không gian. Không thể để cho chúng ta thuyền cũng lâm vào khốn cảnh chính giữa đi. Được không? Chân phàm vừa nói vỗ vai hắn một cái. Rời đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tuiencv.com/tay-nối-cung-dai-nối-dai-nối-tas-ans-nối-dei-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ. Mập để thầm, len lút.